Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Chúng vương. Tuy giá, Đại Tần biến hóa, Trần Sơ Kiến tạm không biết được. Hiện nay, Đại Tần quốc tỷ thôn phệ quốc vận, trợ hắn đột phá kim đan 7 tầng. Vẻn vẹn đây, liền chuyến đi này không tệ. Thần Tấn vì sao có thể độc chiếm Hải Sơn, chư cương xưng hùng, không ngừng ngoài, có long mạch, quốc vận tẩm bổ, sáng lập rất nhiều căn cốt, nạp làm Thần Tấn sử dụng. Long mạch, tạm thời Đại Tần không có, nhưng quốc vận có thể đề thăng. Quốc vận càng mạnh, ảnh hưởng thiên địa khí cơ. Tại Đại Tần, đều có chỗ tốt, đương nhiên. Quốc tỷ chỉ gánh chịu bộ phận quốc vận, cũng không có nghĩa là thu hồi được quốc tỷ, nuốt mất quốc vận, cũng có thể diệt nước. Cho nên, chúng vương không có phát giác dị trạng, Trần Sơ Kiến cũng không có đem quốc tỷ trả lại bọn hắn. Chí ít, có thể tránh khỏi một chút tiểu động tác, lôi Trần ôm đầu, cuốn giúp vào, nếu không phải hắn so bình thường linh hải nhục thân cường hãn. Chỉ sợ cái kia dẫm mạnh, tuyệt đối có thể đem đầu hắn dẫm nát. Thật mạnh, đủ hung, lôi Trần cuộn tròn, cho dù khôi phục một chút, vẫn không dám đứng người lên. Hắn chắc chắn không được, như tự mình đứng lên, Trần Sơ Kiến có thể hay không lại dẫm hắn một cước. May mà tiếp tục giả chết chó, có thể trốn tránh đối mặt, liền tận lực trốn tránh. Kim Huyền như cũ quỳ, âm thầm hối hận, một tôn nguyên thần cảnh, tại Đại Kim Vương triều sao mà trọng yếu, lại bởi vì hắn đùa nghịch uy phong mà chết, mà nay, càng luân dưới chân người chó, sỉ nhục đâm tâm, xa so với mũi kiếm cắt chém, càng là khó chịu, đem quốc tỷ buông xuống, Trần Sơ Kiến mới nhìn hướng Vân Sơn Thượng Nhân, dù không muốn thừa nhận, nhưng người cuối cùng thuộc Đại Tần người. Chấm cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, tự sát đi. Vân Sơn Thượng Nhân sắc mặt hoảng sợ chìm. Tần Vương, chuyện vừa rồi, Nam Thiên ôm quyền, đang chuẩn bị giải thích, bị Trần Sơ Kiến một câu đánh gãy. Ngươi cũng phải chết, không thể lại tha ta một mạng. Vân Sơn Thượng Nhân mặt mo dữ tợn, biết được Trần Sơ Kiến người sau lưng có thể giết nguyên thần, liền có thể giết hắn. Lập tức nói, ta giờ phút này chính là kim đan 3 tầng, nguyện ý làm dưới chân ngươi một con chó, mặc cho ngươi phân công. Xông pha khói lửa, Trần Sơ Kiến dựa vào trên bàn, hững hờ nói, chấm không cần. Vân Sơn Thượng Nhân, ngoặc kép, Nam Thiên, ngoặc kép, Kim Huyền, ngoặc kép, kim đan 3 tầng, khổ cầu làm con chó. Kết quả, Trần Sơ Kiến chẳng thèm ngó tới, bỏ đi như giày rách. Đây là vương triều vua, không biết còn tưởng rằng là hoàng chủ. A, lúc nào kim đan như thế rác rưởi rồi, xử lý đi. Trần Sơ Kiến phất tay, hai bàn tay to đột nhiên dò xét không mà bắt giữ Vân Sơn Thượng Nhân cùng Nam Sơn, biến mất tại chúng vương cư, dọa Kim Huyền các vương nhảy một cái. Vương triều vua nha, Trần Sơ Kiến nói xử lý, liền xử lý, đây là xem như cái gì rồi? Trần Sơ Kiến trên mặt gió nhẹ khí nhạt, như sự tình trôi qua, hướng chúng vương hỏi thăm Thần Tấn tình thế trước mắt. Hoàng Yến, trừ thương định đích vị một chuyện, dựa theo chúng vương phỏng đoán, còn có một mục đích khác, gọt binh quyền, trọng ma quan, lạc tinh hải binh quyền. Trọng ma quan là Hải Sơn môn hộ, trấn thủ trọng ma binh 800.000, từ tứ tướng thống ngự, mà trọng ma binh chính là hung tướng Lăng Thái Hư bộ hạ cũ. 200 năm trước, bởi vì Lăng Thái Hư náo động, đoàn hoàng chủ tự mình trấn áp, chu diệt cửu tộc, lại đơn độc bảo lưu lại trọng ma binh, chỉ vì này quân dị thường hung hãn, chính là công phạt chống cự hoàng triều quân chủ lực, như tổn thất hết tất gây nên dung chuyển. Cho nên Bất chấp nguy hiểm dưới, đoàn hoàng chủ vẫn là bảo lưu lại tới. Đặc xá liên lụy tội, vĩnh trấn trọng ma quan. Nhưng, chung quy là đoàn hoàng chủ trong lòng một cái cảnh. Một cái khác chính là Lạc Tinh Hải, Hải Long Vương, Lệ Cửu U, dưới trướng 12 hải tướng. Từng cái nguyên thần 6 tầng trở lên, trưởng 3 triệu binh, nghe đồn có 200.000 trúc cơ quân đoàn. Mạnh biến thái, càng là thật sâu đau nhói đoạn hoàng chủ. Trừ ngoài ra, Giao Long Sơn, Tỳ Hưu Cổ Giáo, bởi vì đặc thù nguyên do bảo đảm lưu lại tông môn thế lực, cũng là đau nhức điểm. Dù mặt ngoài bình an vô sự, nhưng ai cũng biết, dưới gối hổ, cuối cùng là tai họa. Trần Sơ Kiến nghe xong, đóng cửa suy nghĩ một đêm, làm ra tính toán. Trong khoảng thời gian này, Lôi Trần, Kim Huyền mấy người riêng phần mình rời đi chúng vương cư, tại một chỗ biệt viện. Kim Huyền đối với một vị một mình đánh cờ nam tử bẩm báo hết thảy. Nam tử chính là Thần Tấn đại hoàng tử Đoàn Thành Nghiệp. Trần Sơ Kiến, Đoàn Thành Nghiệp sợi dừng lại, cười nói, sớm nghe qua đại danh, điện hạ biết hắn. Kim Huyền nghi hoặc, có chút cảm giác không ổn, nghe người ta đề cập. Đoàn Thành Nghiệp cười nói, Kim Huyền, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, ngươi có thể không chết, tính có ngươi may mắn. Kim Huyền không hiểu. Đoàn Thành Nghiệp cười nói, vừa mới nghe được tin tức, Trần Sơ Kiến tại Giang Lăng Đồ Bình ba cái thế gia lăng trì bêu đầu hơn 70.000 người, không người dễ trêu chọc nha. Kim Huyền thân thể run một cái, thảo, như thế hung ác, hắn thầm mắng một câu, khó trách hạ thủ như vậy hung tàn. Chúng vương cư sự tình là ta an bài, người đại kim vương triều tổn thất một tôn nguyên thần, ta cũng có một chút trách nhiệm, người yên tâm đi, chờ ta đăng vị, ra sức bảo vệ người đại kim vương triều, không ở trong mưa gió lật thuyền. Đoàn Thành Nghiệp hạ cờ bàn cờ, một câu khiến Kim Huyền ngầm mừng. Tạ điện hạ, Kim Huyền chắp tay, lui ra đi, tiếp tục xem. Đoàn Thành Nghiệp cho lui Kim Huyền, nhìn một chút bàn cờ, lẩm bẩm, Thần Tấn ván cờ này, ai làm rõ, chính là của người đó. Một cái Trần Sơ Kiến, uy hiếp có, nhưng cuối cùng chạy không khỏi ván cờ. Ngồi trước nhìn, đối với vị này Lưu Công Công nhớ mãi không quên, nhiều lần đề nghị muốn giết người, hắn không quan tâm. Thần Tấn đại cục, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, liền phân 7 đại trận doanh, Thần Tấn 7 đại hoàng thế tử. Một bên khác, Lôi Minh cũng hướng một vị nào đó hoàng tử bẩm báo chúng vương cư sự tình. Bọn hắn đều bất quá là quân cờ, phải nhảy, phải sống mới có thể để cho ván cờ động. Nửa đêm, bị Kim Huyền mấy người đá ra chúng vương cư vị kia, tìm tới Trần Sơ Kiến. Đây là Vân Phong Vương Triều Vương Văn Xương, đem Lôi Trần, Kim Huyền mấy người, có thể là hoàng thế tử phái tới, đảo loạn chúng vương, từ đó kéo người đứng đội sống tử chờ sự tình, đều cáo chi. Trần Sơ Kiến đã ngờ tới, không có hỏi đến. Thứ hai ngày, một cái hạ nhân đột nhiên bẩm báo nói, Tần Vương, ta gia chủ muốn mời ngươi tại Vọng Đình Hồ tụ lại. Ngươi gia chủ tử là ai? Trần Sơ Kiến hỏi. Cái kia hạ người cười nói, Tần Vương đi thì biết. Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, nhìn liếc mắt trời, xuân hàn trôi qua, khó được thấy mặt trời mọc, tăng thêm an dĩ hà khí sắc khôi phục, cũng chuẩn bị bên ngoài dạo chơi, để Kim Huyền thông báo một tiếng. Chúng vương, tùy giá, a, đó là ai nha, thế mà để chúng vương cư vương nhóm cùng đi, chẳng lẽ là một vị nào đó vương tộc vương thế tử? Không phải, nghe nói cũng là mỗ vương triều vương, bất qua khí chất này, hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta tưởng lầm là vương thế tử. Có thể chúng vương tùy giá, cũng coi như cái nhân vật. Trên đường phố, nghị luận ầm ĩ, điểm sùng bái cộng 50, điểm sùng bái cộng 100, điểm sùng bái cộng 80. U, hôm nay gặp được hiếm lạ chuyện. Thôn quê u cục dân đen ra nhảy đi. Bên cạnh, nhảy ra vị thiếu niên mặc áo gấm. Vân vê cái cằm, cười ha hả cùng ở một bên. Trên dưới dò xét, giống như nhìn lưu khỉ. Chúng vương sắc mặt khó coi, lại không để ý, không muốn trêu chọc. Bởi vì, gia hỏa này tại chúng vương cư ngồi xổm mấy lần, chuyên môn dẫm bọn hắn. Thiếu niên thấy thế, có chút không thú vị, phảng phất không có đạt được hiệu quả như mình muốn. Bước nhanh đi lên trước, ngăn ở Trần Sơ Kiến trước mặt. Quát, dừng lại, An Dĩ Hà nhìn chăm chú đối phương. Xem xét, chính là chuyên môn gây chuyện. Nhìn về phía Trần Sơ Kiến, chúng vương dừng lại. Lúc này mới đúng nha. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, hôm nay ra không đánh người, chơi điểm khác, mỗi người hô 3 tiếng ra ra, ra sướng rồi, không làm khó dễ các ngươi. Bằng không thì, hôm nay thiếu đi đoạn cánh tay thiếu chân. Đương nhiên, tiểu nương bì này liền miễn đi, là thị nữ của ngươi đi, nàng được cùng ra ngủ một đêm. Chúng vương, ngoặc kép. Gia hỏa này càng ngày càng đáng ghét. Trần Sơ Kiến có chút hăng hái dò xét thiếu niên liếc mắt. Chợt hô, có thể đứng gần một chút à, đứng gần. Nguyên cho rằng muốn phí chút công phu, không nghĩ tới thống khoái như vậy. Thiếu niên trêu tức cười đi đến. Thế nào, còn sợ xấu hổ sao? Không phải, Trần Sơ Kiến săn ống tay áo, vặn vẹo cổ tay, đột nhiên. Một bạt tai quất vào trên mặt thiếu niên. Ba, nát răng mang máu vẩy ra. Thiếu niên, ngoặc kép, chúng vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.